Kính chào quý vị, bây giờ là 11 giờ thiếu 10. Lý do là thầy trò chúng tôi có những giây phút để mà ngồi, để mà tâm sự, để mà lo về những cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, những cái pháp hội và là những cái cuộc sống trong làng, cho nên chúng tôi trễ hết khoảng chừng 15-20 phút. Giống như tôi nói, chương trình thuyết giảng về cái Kinh Đại Thừa khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Quý vị nên nhớ trong tất cả các kinh mà của Quán Vô Lượng Thọ thì có một cái Phật nói là những cái người nào muốn giảng sanh tịnh độ thì ngoài cái hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, giữ gìn thập thiện giới, ngoài ra còn không được phỉ báng Đại Thừa. Tụi con có để ý cái đoạn đó không? Người nào mà phỉ báng Đại Thừa, người đó không bao giờ được giảng sanh nha. Phỉ báng Đại Thừa là gì? Tức là phỉ báng mình có khả năng thành Phật, mình không có tin mình có khả năng thành Phật. Một cái điểm rất là quan trọng nha. Mặc dù mình không kiến tánh, mình chưa kiến tánh, chưa ngộ nhập Phật chi kiến, nhưng mà mình không có phỉ báng. Ví dụ như một người nào nói là tôi nghĩ ông cũng sẽ thành Phật, sư phụ không ai nói đâu, tôi không có được thành Phật được. Cái đó là phỉ báng Đại Thừa. Mình nói câu đó tức là mình phỉ báng Đức Phật Thích Ca. Nói nhiều người vậy đó. Tôi ngồi tôi đi ra tôi nghe bà đó, bà mới có bậc cũng thành Phật, tôi không có bao giờ thành Phật đâu. Cái đó là mình phỉ báng cái lời nói của Đức Phật Thích Ca, là Ngài nói tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cho nên nhớ, đừng bao giờ mang cái tội phỉ báng Đại Thừa. Còn một cái người mà dù là không có niệm Phật nhưng mà lúc nào cũng tin mình có Phật tâm và tin rằng mình nếu tu theo thời gian mình cũng sẽ thành Phật, thì cái người đó lúc lâm chung chỉ cần nói là con chưa có niệm Phật, nhất tâm bất loạn, con cũng sống nát chiều mưa, tu hành nó không có giỏi, nhưng mà con tin con có Phật tánh và con tin rằng con sẽ có một ngày nào đó con cũng sẽ thành Phật, thì ngay cái công đức đó vì hồi hướng Tây Phương Cực Lạc quý vị được giảng sanh cao liền. Đó là cái chìa khóa tôi còn để ý. Thì bây giờ tôi trở lại mà sáng tôi có phân tích sơ về cái vấn đề là Ngài Lục Tổ Huệ Năng và Thượng Tổ Huệ Minh. Thì ông Thượng Tổ Huệ Minh ông muốn biết là Ngài tu cái gì, mới vào chùa có mấy tháng chưa thọ đã giới thiệu theo mà Ngài được Lục Tổ. Ngài được làm Lục Tổ là tổ thứ 6, là ngũ tổ. Giải cho Ngài cái gì thì Ngài mới nói là muốn học cái gì hay ta ngộ cái gì ha. Thượng Tổ Huệ Minh bình tĩnh lại, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì cái đó là cái mặt thật của ông, tức là cái bổn lai diện mục cũng là cái Phật tánh. Thì cái điểm đó quý vị thấy rõ ràng. Đó chỉ mới mở cửa cho Thượng Tổ Huệ Minh thôi. Chưa nha. Thì ở trong này đó, thanh danh từ di thức học đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và ý. Thì cái ý này để qua bên. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là gì? Ngũ căn. Ngũ căn. Cái căn này, năm cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình có thể nhìn thấy được không? Nhìn thấy được. Chỉ có cái ý này không thấy được. Thành ra cái phần này mắt là giờ thấy có mắt được không? Cái nhãn thức nó phải có chỗ để ngủ, cái chỗ để cư trú của con cái nhãn thức. Có con mắt mà không có nhãn thức thấy được không? Khi tụi con nằm ngủ, có nhiều người mở mắt ăn trộm á, ăn trộm có không? Có nhiều người họ ngủ họ mở trộm cá không có gì có không? Có. Nhưng mà họ thấy không? Không thấy. Lúc đó tại vì sao cái nhãn thức đã đóng. Đóng cái lỗ tai khi ngủ, ai chửi mình nói nghe, mình nghe nhưng mình thích mình nghe. Cái lỗ mũi đó cũng có, nhiều khi nấu đồ ăn nhưng mà mình ngủ lỗ mũi vẫn nghe, nhưng mà nó lại không có tạo ra cái mùi thơm, mùi thúi. Đúng không quý vị? Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái căn. Căn là căn cứ, cái chỗ chứa, nó chứa nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Cho nên năm cái thức đầu tiên Đức Phật phân tích ra là cái có hình tướng thấy được bằng con mắt. Cho nên Đức Phật kêu là thành sở tác trí. Nhớ chưa? Thành sở tác trí là năm cái đó là gọi là từ duy thức học là thành sở tác trí. Và cái thành sở tác trí này nó không tạo tội. Cái thành sở tác trí này nó không tạo tội. Tôi thí dụ, một đứa bé mới vừa lọt lòng, nó mở mắt nó thấy đèn, nó thấy không? Nó thấy. Cái nhỏ mới đẻ ra nó dần dần nó có không? Nó thấy đèn, thấy không? Rồi nó mình tiền mình không? Dịch mình nó thấp. Ok rồi, mình lấy đồ nóng lạnh, mình lấy nước đá, mình chà vô bụng nó, chà vô tay nó lạnh không? Nó thấp. Mình lấy lửa đốt nó nóng không? Nóng. Cho nên rồi mình bỏ cái sữa vô miệng đó, nó có biết mùi ngọt, mùi chua được không? Biết. Cho nên á, năm cái thức đầu tiên là thành sở tác trí, đứa bé nó có hết nhưng mà nó không tạo tội nha. Tụi con đút cái phân vào trong miệng nó đút không? Nút. Nút. Đút đường nó cũng đút, cho nên nó không có biết sạch và dơ. Rồi lúc nó mới đẻ ra đó, lúc đó mẹ ẩm nó cũng được, người lạ ẩm cũng được. Nhưng khi mà nó ở mẹ nó khoảng chừng một tuần nó quen hơi rồi đó, nó mẹ nó quay hướng nào nó có thể hướng đó không? Có. Nó kêu là nó bắt đầu nó có cái cộng tác của cái ý thức. Đây là mẹ mình, đây là cái mùi sữa, mẹ quen ở đâu là nó quen theo đó. Cho nên bắt đầu nó có thương và ghét. Hiểu chưa quý vị? Mà có thương và ghét thì bắt đầu sao? Người lạ ẩm cái nó là sao? Khóc. Rồi mà mẹ ẩm thì luôn sao? Luôn cái kiểu nó quen rồi. Rồi sao? Bỏ nó xuống cái nó la không? La. Mới đẻ ra nó không có biết, nhưng mà mẹ kêu mới cái ẩm ẩm rồi dỗ dỗ vậy nè thì nó mới ngủ. Mà khi mà không dỗ vậy, không luôn vậy, nó có ngủ không? Không. Bắt đầu nó kêu là tầm hư. Tụi con hiểu tầm hư chưa? À, có người đẻ con ra, cái đẻ đó mình thấy tội quá trời đất ơi, sao mà tội nó vậy? Hồi đó thầy đi vô viện mồ côi vậy không, mấy cái chỗ mà cái đứa nhỏ mồ côi á, cái mình thấy đứa nhỏ nó nằm trong cái nôi vậy, nó buồn, nó nằm lăn lộn vậy, thấy tội cái mình nằm, mình vừa tay mình nắm lên là cái sư cô la liền. Sư cô nói thầy không có được ẩm, nó sao vậy? Thầy đi vô đây thăm một tiếng thầy ẩm thầy lắc, thầy thấy nó ngủ thì dễ thương lắm. Thầy đi về trong này 300 đứa lấy đâu 300 ông thầy để ẩm lại lắc đấy. Đúng. Thấy chưa? Mình thấy tại vì tầm hư thì lúc đó nó khoái à, nằm dưới cái giường mà không ai lắc không hết, nhưng mà mình lắc thử chừng một lần hay lần rồi đó. Mình đi về là ngày sau gọi điện thoại với ngày nay thì vô thầy lắc 10 đứa đó là 10 đứa nó về khóc. Chúng tôi không có người đó. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng năm cái thức đầu tiên mắt tai mũi lưỡi thân của đứa bé mới vừa nhân chi sơ, cái tánh nó là thiện, nó không có thương và ghét. Nhưng mà rồi do cái tập khí là tập mỗi ngày nhé, đó tập mỗi ngày nó thành ra cái thói quen đó, và nó tạo ra cái thích và không thích. Cho nên á, cái thành sở tác trí đó, là nó hoàn toàn nó chỉ ghi nhận tác là gì, chất xúc tác. À, bây giờ đó mình bỏ nước phải không, à, cho nước là hydro và oxy, hai cái nó xúc tác là nó trở thành ra là H2O là nước. Thì cũng vậy, thành sở tác trí mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta tiếp xúc với sắc thân hương vị thì nó tạo ra một cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu, phải không? Nhưng mà nó không tạo tội, cho tới khi cái ý thức nhả vào á, phải không, thì nó trở thành tội nha, thành tội. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới biến cái thức thứ sáu là diệu quan sát trí. Cái thức thứ sáu gọi là diệu quan sát trí nha. Cũng như bây giờ người nào đầu tiên vô đây, một cái người không có một cái gì, một cái người Mỹ, một cái người Việt Nam cũng được, họ từ ở Việt Nam đi qua, họ vô họ tham quan cái đàn mình, họ đi thăm cái đàn mình, họ đi ngang qua một cái đống rác trước cái những cái kho của cô Diệu Hước, họ có thấy rác không? Họ thấy những cái gali, những cái đồ cũ không? Nhưng mà họ có lên án Diệu Hước không? Không. Tại không có ý thức chưa đó. Họ nghĩ đây là có lẽ là cái đống rác của làng thôi, chắc là có lẽ gì tang lễ ngày Hàng Lộc Xá Lợi, hoặc là vì cái đám tang gì đó, cho nên là quý thầy mà lo gì vệ sinh không có lời, không có dụng phải không thầy đi ha. Và họ cứ giữ tin tưởng cha cái chùa này á, chắc là không có người dọn dẹp thôi. Nhưng mà bắt đầu vô ngồi ăn cơm, hỏi là cái đống là sao không dọn, chúng tôi không ra dọn nha. Cái người Phật tử thì Việt Nam có la đó, họ rất là thanh tịnh, họ biết vậy đó, họ chưa có thương và ghét bên này. Cái lúc đầu của nó giả tôi sẽ không có ra dọn cái đống đó, thì ngay lập tức tôi không đứng cái e, đừng có đụng vô cái đó, tôi đứng chế dạy rồi đụng vô cái đó. Họ ta sao vậy, cái đó là tài sản của cô nhiều nước, phải không? Thì bắt đầu người này bắt đầu được cô học đức cho biết đây là tài sản của cô Diệu Hước, thì bắt đầu cái người này đi ra nhìn bắt đầu cô Diệu Hước là ai thế rồi, thì bắt đầu đã có sự thương và ghét. Nó cái bà này về hốt còn cái đồ gì đâu, thì bắt đầu tới tội thì nó không có gì. do cái ý thức phân biệt. Phân biệt. Cho nên Đức Phật dạy mình tu sao biến cái thức thứ sáu, cái thức phân biệt thành ra là diệu quan sát trí. Thì bây giờ tôi hỏi ví dụ như bây giờ đó, xảy ra một cuộc chiến tranh ở bên Ukraine và Nga, thì bây giờ đó bên Nga đó thì nó cho lính nó bắn chết thảm thiết đàn bà con nít, bắn bom vô trường học rồi nó chôn tập thể rồi nó trộm nó tốt. Nhưng mà khi thằng Ukraine nó tố cáo như vậy thì Nga có nhận lỗi không? Không, nó không có. Tôi không có bắn, tôi không có làm. Thì phái đoàn Liên Hiệp Quốc mới cử một ai quý vị, cử một cái phái đoàn kêu là quan sát viên, phải không chú Thầy Đức? Là cái đoàn quan sát viên đó, đó là họ qua họ điều tra, họ chưa có định tội là có hay không, đúng không? Cái đầu tiên là quan sát viên, họ cử một cái đoàn quan sát viên thì trong đó có 10 người, họ đi họ ghi nhận, họ là cái vùng đó, họ coi ồ cái này sát chết này là ai, ồ sát chết con đít, họ ghi vô con chết con đít bị chết ở đây, tại sao chết đây là cái trường học. Họ vô tới kia thấy mấy bà bầu nằm, đây là một cái bệnh viện mà coi như là để sanh đẻ của người Ukraine. Thì cái người quan sát viên đó, họ đầu tiên họ không có lên án, họ thu nhập cái sự kiện, hiểu chưa? Để rồi họ đem những cái dữ kiện đó về cho cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Liên Hiệp Quốc có căn cứ vào những dữ kiện mà quan sát viên, 10 quan sát viên một phái đoàn đã về báo cáo, để rồi họ có đưa ra cái ông tòa án quốc tế, và tòa án quốc tế xác nhận những sự việc đó có kết tội là Putin là tội phạm chiến tranh, có không cái gì? Thì bây giờ Đức Phật dạy mình cũng vậy, mình đang cái thức đầu tiên mắt tai mũi lưỡi thân á là nó vô tội, nó chỉ ghi nhận thôi. Hắn thấy cô Diệu Hướng là nó ghi nhận là bà, nó thấy chú Tệ Đức nó ghi nhận đó là ông, nó thấy cô Học Đức cái thiệt đó là sư cô, nó không có thương gì ghét trong đó. Nhưng mà cái thằng ý, thằng ý thức này đó, mà nếu mà con người phàm á thì hợp với cái ý của mình á thì mình cho đúng. Nếu tôi là cái người Nga thì tôi sẽ binh người Nga, nếu tôi là cái người Ukraine tôi sẽ binh người Ukraine. Cho nên cái quan sát viên họ cử lại, họ không lựa người Ukraine, họ không lựa người Nga, mà họ lựa một quốc gia độc lập như là người Pháp. Tụi con hiểu chưa? Yeah. Thì tụi con phải trở lại tu làm sao những cái thức thứ sáu trở thành đó là quan sát viên. Hiểu chưa? Quan sát viên, thấy không? Cũng như hồi sáng này đến ngõ tụng ngày qua cái tụng kinh về cội trường thọ, thấy không? Cái gì thấy tụng tụng buông buông buông buông buông buông thì đều tránh riết. Mà hết rồi có biết không? Không biết. Chứ có tại sao thầy không biết? Thầy không ngó ba kinh, thầy đâu kinh, thầy lo đánh. Tại thầy đâu có thuộc đâu thầy. Chỉ có thương vô lý. Nó không có nằm trong cảm thích. Nó chưa có quen. Chứ mà nếu ông tụng vài ngày là ông biết chỗ nào ngừng rồi, đúng không? Đó là ông giống như đứa trẻ vô tư vậy đó. Tụng không biết mắc cỡ đó hồi. Vô ngừng lại đọc cái đó thì hết rồi. Thế rõ ràng chưa? Lúc rõ ràng thì cũng sử dụng cái tay để gõ, thấy không? Con mắt cũng mở thấy rồi nghe, rồi tay cũng nghe thì đúng, nhưng mà ổng trong đó ổng không có gì của ổng hết. Tại vì cái chuyện này nó mới quá, là lâu quá không tưởng ổng để ý, thấy không? Không để ý gì hết. Là cái tưởng tới đâu ổng cũng không biết, thấy không? Ổng cái đánh tỉnh lơ điều điều, mặc dù tự nhiên sự phụ ngưng, ổng không ngưng, ổng cái đánh tài, nhưng mà nếu mà sự phụ thở ra, hết rồi. Ồ, hết rồi. Thì cái gì thấy là đỉnh lơ gì đó, con thích người Hà Nội đó là cái tâm thanh tịnh đó, nó kêu là thành sở tác lý. Nhưng mà bữa nay mà khi tụng lại là khác rồi đó, để ý. Là sao để ý? Là cũng kịch ha, chỗ nào tới chỗ nào á, câu nào không biết biết câu nào không hả? Nó có cái đoạn là ta coi lên là không để ý cái đoạn đó thôi. Thành từ chỗ đó là bắt đầu có cái thương về ghét, thích về không thích. Cho nên câu hồi sáng này chuyển ra từ cái thứ thứ sáu, nhưng mà cái thằng thứ sáu này không có thằng thứ sáu này thì không có giảng sanh được, không thành Phật được, không học kinh được, tội của nó mà phước của nó, thấy không? Cái gì mà nó thích thì nó ghi nhận dữ lắm, thấy không? Mà cái gì nó ghét thì nó thêm mắm thêm muối vô. Thành ra cái thằng công cũng là thằng này, tội cũng là thằng này. Cho nên kêu gì chúng ta tu quá thì diệu, diệu là nó kỳ diệu quá. Nhờ có nó mà năm cái thức đầu đó, mới hoạt động được. Con mắt thấy kinh đó, nhưng mà không có thằng thứ sáu thì không có biết đọc kinh. cũng là quyển truyện đó, nhưng mà họ thấy cái kinh rồi lại không cái giáp, cùng là một quyển sách sách trắng mình có thể mình ngồi đẹp lên được. Nhưng mà cái thằng thứ sáu này nó nói là kinh ngồi rồi đi ngồi thì dám ngồi không? Cho nên cái tội phước thì cho thằng thứ sáu này thấy không? Một cái người không biết cái gì hết, họ, họ không biết đây là kinh mà lại có thể họ lấy rồi họ xét lại cho có không? Đức đức không có tội. Nhưng mà người lớn chúng ta đã ý thức rằng đây là kinh, đã nghe Đức Phật giảng, không có đọc kinh đó là đọa địa ngục, mà mình sẽ làm đọa không? Đó. Cho nên cái thằng ý thức này á, chưa tu á, thì nó không có phải là nhiều quan sát tí, mà nó còn theo cái bản chất, cái tập khí của mình. Nè, mình thích cái đó thì hợp được cho là đúng, mà không hợp được cho là sai. Cho nên khi tu chúng ta sử dụng cái thức thứ sáu thành là nhiều quan sát tí, nhưng mà chưa đạt vậy hết. Và tiếp lên một lúc nữa, cái thức thứ bảy này rất là quan trọng. Thức thứ bảy này là cái thức mà có chấp ngã đó, thấy không? Ở trong này nó gồm cái cô tu đó, thì bắt đầu có phải coi cô liễu sanh bình đẳng giống như cô liễu tử. À, hiểu chưa? Chứ đừng nói là liễu sanh là mẹ có tu, là tại cái thức mặt ra thức. Cô phải tu làm sao cô biết cái thức thứ bảy là cái mặt ra thức, cái thức chấp ngã trở thành đó là bình đẳng tánh trí. À, tới cái mức này mới là bình đẳng tánh trí nè, khó lắm nha. Lên tới bình đẳng tánh trí rồi, bởi vậy cái lời nói của lục tổ Huệ Năng với thượng tổ Huệ Minh là khuyên ông trở về với cái bình đẳng tánh trí, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì cái gì là mặt thật của ông? Mặt thật của ông mới là bình đẳng tánh trí. Mà thành Phật được chưa? Chưa. Phải tiến lên cái thứ thứ táo là đại viên cảnh trí, cái này mới là được là tổ nè. Chứ mới chỉ sử dụng cái thứ thứ sáu thì chuyển qua sát trí là mới tu thôi, không tạo nghiệp thôi, không chẳng hạn như không chê, không khen gì cái bà nhiều hướng đó, đó là hồi xưa mình thấy bà vậy, mà cái bà này tại sao mà còn ôm một đống rác, còn giữ cái này kia chưa chịu buông bỏ. Nhưng mà dùng nhiều quan sát tiếng là bà này thích sống với kỷ niệm. À, đó, thích những cái đồ kỷ niệm của mình thì nó mình tha thấy nó nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng mà chưa được thì tiến lên một cái là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí tức là coi người thân kẻ sơ bình đẳng đó rất là khó. Cho nên ông muốn thấy được Phật tánh mà ông phải đừng có thương ghét, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng cho người đó là thiện, đừng cho người đó là ác. Thì ngay chỗ đó ông trở về cái mặt thật của ông mới là mặt thật của bình đẳng tánh trí. Cho nên chỗ này tôi phải lấy tại sao mà thần tú, thượng tọa thần tú theo ngũ tổ Huỳnh Mai đã mấy chục năm đã lên tới đẳng gọi là giáo thọ sư thay ngũ tổ giảng pháp, là đã cấp thượng tọa giảng cho mấy ngàn ông tăng mà không được vào tổ, là tại vì ông trình cái kiến giải nè, thân là cội bồ đề. Ngay chỗ này tụi con thấy nè, hay quá ha, có thân rồi có tu giác ngộ được, đúng không quý vị? Bây giờ tụi con á, thân là cõi bồ đề nè, tụi con có cái thân, tụi con có trì chú, còn tụi con có niệm Phật, tụi con có công quả, tụi con mới làm phước, phải không quý vị? Tức là cái nhìn của ông thần tú đối với thầy gọi chúng ta thấy rất là hay, nhưng mà chưa có đúng với cái người kiến tâm. Tâm là đài gương sáng, có cái thân rồi cái tâm mình phải là cái đài gương sáng, mà muốn gương sáng thì sao? Phải đi lao. Ở trong nhà mỗi người đều có tấm gương, mà quý vị thấy có những người mà ở hoài là ra hoài thì cái gương nó sao? Sáng. Nó sáng. Còn những người mà họ không ở cái gương nó sao? Bụi nó đâu, thấy không? Cho nên ngày ngày cái là tâm cái là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Mà cái tâm chúng ta để dính bụi dơ rồi thành ra cái tâm chúng ta nó nhìn cái sự vật nó không đúng thôi, thấy chưa? À, không có viên mãn. Ví dụ như mình á, cái gương sáng thì nó soi rõ cái mặt người đó là 100%. Nhưng mà cái gương dính bụi rồi nó xem mờ mờ, nhiều khi người ta cô gái thì thật tưởng là bà già nữa. Cho nên từ chỗ đó cái bài kệ này nó không có sai đối với cái trình độ Phật pháp trung bình, nhưng mà đối với trình độ đập tổ là phải như cái ông Huệ Năng này. Bồ đề vốn không tội. À, bồ đề là sự giác ngộ, mà giác ngộ nó có hình tướng không? Nó không có hình tướng, tại sao còn có tội? À, thật tú lại nghĩ sao? Thành ra ông Lục Tổ Huệ Năng ông coi cái thân này là giả, mà nếu bồ đề dựa vào cái thân này mất thì cái bồ đề mất làm sao? Hả? Cho nên ông cao hơn chưa? À, bồ bồ đề dấu thông tội, gương sáng diệt phi đài. Cái gương nó sáng, không cần đặt trên cái đài cao, đặt cái đất nó diệt sáng. Thấy không? Ý cho mẹ nói là cái gương sáng là cái Phật tắc. Ở Phật Thích Ca kêu là ở cái đài, mà ở chúng ta là ở dưới đất, cái gương nó sáng, ở dưới đất nó cũng sáng, chứ không cần cần phải ở trên đài cao nó mới sáng. Bổn lai vô nhất vật, cái chỗ này là Ngài đạt tới cảnh giới là đại viên cảnh trí. Ngài coi tất cả thiên địa vạn vật đều là một thể, không có phân biệt, phải không? Bổn lai vô nhất vật. Vô nhất vật là sao? Hồi xưa ở đây có còn, trước kia thì là cái làng, ở đây nó là cái khách sạn, phải không quý vị? Còn đây là miếng đất trống, tháp vệ tạm chỗ nào vậy? Cho nên Ngài nhìn là cái hồi xưa tới giờ chỗ này là vô nhất vật. Hồi xưa chùa Mỹ chưa có đây thì chỗ này là đất của Thổ Dân Gia Đỏ, có thể là một cánh đồng để mà nó giết thú, hay là một cánh đồng nó trồng bắp, đúng không quý vị? Cho nên Ngài nhìn xuyên thấu của một người mà trở về với cái đại viên cảnh trí thì Ngài nó bổn lai vô nhất vật. Không có dịch nào hết, hà xứ lỵ trời ta thì có bụi nào mà dính được đây. Thì cái người này là trở về vô thượng chết đảm chết nhé. Bổn lai vô nhất vật là không tấu cũng không sạch, không tịnh cũng không quế, có phải là kinh Bát Nhã không? Cho nên nhìn ra cái bài kệ này là cái bài kệ đi tới cái đẳng cấp đại viên cảnh trí, cái thứ 8 biến thành đại viên cảnh trí. À, còn á, ông Thần Tú á, thì ông mới vừa ở cái trạng thái là cái gì? Diệu quan sát trí, và tới ông chưa, ông còn chưa đạt tới cảnh giới là bình đẳng thanh trí được, ông còn phải có bụi là dơ, phải lao phải chùi, phải không quý vị? À, cho nên khi mà đạt tới cảnh giới của luật tổ rồi đó, thì chúng sanh là bụi, phải không? À, nhưng mà Phật xuất hiện đây là nhờ có ai không có Phật? Nhờ có chúng sanh. Hiểu chưa? Cho nên khi mà tại sao mà ông Thần Tú không được làm tổ, tại vì ông chưa có đi tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông có giác có tình phần thôi nha. Ông là tiệm tu, ông còn nói là phải nhờ cái thân này mới giác ngộ được. Thân là cái cội gốc để giác ngộ, bồ đề là giác ngộ, tâm là cái đài gương mà nó sáng ngày ngày. Ông biết cái tâm đó rất là sáng, ông nói Phật tá là cái sáng ngày ngày ngày để lau chùi những cái tâm là chúng sạch. Nhưng mà luật tổ nhìn sao hơn, trên một cái mặt biển yên lặng không có gió thì nó trở thành mặt biển yên lặng không? Không có gió thì mặt biển có sóng không? Cái gì không có sóng, chỉ còn có nước. Nhưng mà gió thổi lên thì nước biến thành gì? Sóng. Biến thành sóng. Cho nên thì luật tổ nó không có sóng và nước, cho nên không có không bổ lai vô nhất vật. Ngài nhìn được cái đó. Còn Thần Tú thì nó phải, thì Ngài Thần Tú Ngài phải coi là bụi là dơ, sóng là động, nước là tĩnh. Còn luật tổ cao hơn, luật tổ trở về cái đại viên cảnh trí rồi sóng là do nước mà ra. Khi trở về cái đó rồi sóng nước gì cũng là cái tánh nước. Cho nên hiểu chỗ đó rồi thì mới được làm tổ nha. Từ đây tụi con tu hành, tụi con áp dụng cái này rất đơn giản, không? Nhìn một cái sự vật nào đó thì mình coi là cái đó là diệu quan sát đi, mình là quan sát viên thôi, chưa có định án, không? Chẳng hạn như cái người trên mạng hồi sáng mà thấy thầy thiền tách buồn mà hết rồi đó, mà chịu qua chứ. Nó hồi sáng đi hết rồi, ông ngưng thì ta cười, ông thầy này dỗ, không? Chúng ta đâu có biết. Và lần đầu tiên tụng kinh thầy, lần đầu tiên tụng kinh này mà bị sư phụ vô đề không? Cái kinh này mà để cho ông thiền niệm ông đánh là 2 tiếng chưa hết. Phải không? Tôi chào hàng trước rồi. Cho nên ông thầy mình không nói, sư phụ nói sao cho ông đánh kiểu này chết. Bây giờ đó mình tụng là 8 giờ mà tụng 2 tiếng nó 10 giờ ngủ không đã gì hết, rồi sáng nữa. Cho nên ông thầy niệm ông biết cái đó, ông thầy dạ thầy nói gì con phải biết thân. Nó trẻ quá thì ông đâu có đọc được, không cần cầm cổ, chỉ cần nhắm mắt và nghe cái tiếng tụng và đánh thôi. Đâu có biết là tới phẩm thứ mấy và không biết chữ hết chỗ nào hết. Cái gì thấy không? Thì cái người trên mạng chè thì cái niệm cũng không có đúng nữa. Nhóm người đó đứng vào vị trí thầy chạy niệm lần đầu tiên tụng cái quyển kinh này mà lại không dồn bổ thì cái đó biết chuyện nào ngưng không? Cái gì? Không biết. Tại vì nó chưa có thằng ý thức nhảy vô. Nhưng mà bữa nay bọn đã ý thức nhảy vô rồi. Ông vô ông cầm bổ cũng là thôi. Cái chuyện cuối cùng là chuyện gì? Chỉ cần để ý bút đâu. hiểu đạo rồi đó, thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Khi cái phần nhãn rất là đơn giản, đại duyên cảm trí là cái cảnh giới cao nhất của một cái người giác ngộ nha. Thành ra là chúng ta đi lên từ cái level một, không à, cho nên bây giờ này cái này đi cái này kêu là cái gì, đốn ngộ. Cái cây á mà tụi con chặt cái bụng là kêu là đốn ngã không, ngã rồi có tụi con cái cách niệm Phật mình lại kêu là tiệu. Tiệu tạp quá, tiệu là chứa đủ loại á. Từ từ cái tiệu tạp quá là cái tiệu tu, cái nghĩa nó hiện nghĩa bóng đó là chúng ta tu từ từ, phải không? Bây giờ không có cần biết thành sở tác trí là năm thức đầu, không cần biết thứ sáu là diệu quan sát trí, không cần biết thứ bảy là mạc ngân thức là bình đẳng tánh trí, không cần biết thứ tám là đại viên cảnh trí. Chỉ a di đà phật, a di đà phật như con Nguyễn Châu vậy đó, a di đà phật, a di đà phật, thấy không? Cái niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài vậy đó, thấy không? Cho tới ngày nào mà sư cô hỏi sư cô về thế thông tích còn sẽ là ngon để niệm nữa. Niệm nữa, niệm nữa thì hai ba năm nữa hỏi thế là ngon cái gì ạ? Cũng được. Tại vì con mê niệm Phật là ăn cũng được, không ăn cũng được là thấy khá rồi đấy. Cho tới niệm biết, niệm biết ngày nào đó là thấy con Nguyễn Châu là kêu muốn ăn chứ không kêu không ăn chứ không còn ý gì cũng về. Tại vì cổ bây giờ là cái câu niệm Phật rồi, cho nên vô tình đó là cổ niệm biết là sao, cổ niệm biết cổ cột cái câu niệm Phật vào trong cái thằng thứ sáu. Thằng thứ sáu này là tượng trưng trong cái duy thức thông là tề thiên đại thắng nào, à tề thiên đại thắng à. Cho nên á cái thằng ý thức này á là con khỉ, thấy không? Nhưng mà con khỉ này bị cô Như Châu cột bằng cái dòng kim cô là chú đại bi. Hoặc là cổ, có người thì suốt ngày trì đại bi, có người thì suốt ngày trì Phật Đản Tôn Thắng, có người thì trì Uống Ma Ni Bát Nhĩ Hồng, có người thì cổ và công Nam Mô Di Đà Phật. Còn biết rồi thì sao, đi ngang cái đống rác của cô Diệu Hướng cũng không có thể là thương ghét. Thành ra cổ vô tình cổ trở thành cái bình đẳng thánh trí của cổ biết. Còn riêng cái nữa rồi á, thật ra rồi biết là không có để ý chuyện gì khác chỉ cột trong niệm Phật. Thì nguyên cái làng này á, nó sẽ trở thành ra là không có còn để ý gì cái lỗi của hiệu sanh tập cây không tới cô Hồng Đức tha là không có làm gì, hay là chú Thể Đức không làm gì, mà họ trở lên là đại viên cảnh trí. Nguyên cái làng là Di Đà này với ta là một, cho nên không còn phân biệt nữa. Thì vô tình người này dùng câu niệm Phật để trở về đại viên cảnh trí, thì cái phương tiện nó khác nhau, nhưng mà chỗ đến là chỗ đó. Đó, một bên đó là tu bằng huệ, tu bằng quán chiếu, một bên tu bằng tịnh niệm. Tại vì cái niệm Phật là cái niệm Phật liên miên vậy rồi thì nó không có niệm chính sanh, thấy không? Lần lần cái tâm đi tới cái chỗ là an định đó, thì nó giống nhau khác. Nhưng mà cái căn cơ này là căn cơ dành cho những người có cái huệ thì giảm. Cho nên ngày xưa người ta tu thiền, người ta giảm những bài kệ này để người ta lọt vô liền, rồi lúc chết người ta đi về cảnh niết bàn, chứ không phải về cực lạc. Mà muốn về cực lạc thì họ chỉ chuyển tâm một cái là họ về cái lục được. Còn chúng ta thì còn chúng ta bây giờ đó phải dùng ra một cái phương pháp để mà ngộ ngộ cái tâm mình lại. Tâm mình đó là giống như con khỉ nhảy lung tung, thấy không? Thì nó muốn cho con khỉ nó ngồi yên thì phải sao, phải bắt nó làm một cái chuyện về niệm Phật nha. À, cho nên ngộ cho nó, ngộ nó biết thời gian rồi thì chúng ta sẽ đạt tới cái trình độ như là bình đẳng tánh trí, bình đẳng tánh trí, mình không còn coi ta như người là hai nữa mà là một. Cho tới cái cuối cùng là đạt đó thì kêu là đại viên cảnh trí, nó không còn chia rẽ ra nữa. Thiên địa vạn vật đều có một thể duy nhất, không có chỗ nào là tịnh, chỗ nào là dơ hết. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi cố gắng tu, mỗi một lần thầy về thầy đều ôn lại những cái để cho tụi con sắp tới tu hành nha. Cho nên quý vị nhớ thầy nói vậy đó, chứ nhiều khi thầy cũng vô thường đâu có biết được, có thể sống tới 100 mà có thể nhiều khi ngày mai thì chết là sao, vô thường đó, không có thể vượt được cái định lực vô thường đó. Cho nên tụi con đừng để ý nghe sư phụ nó sống lâu rồi cái lè khè tu lai lai quá thằng lai nó đưa đi cái nói vậy tôi ngồi tôi nghe nó nóng buồn đi ra đi ra nghe cái bà kia mới hỏi ông bà bà nói là đi Phật với là được sư phụ tu lai lai quá thằng lai nó ngồi. Cái đó học được, tôi cũng vô thường lắm. Học cái câu của thầy đề niệm đi, các thầy và thầy nhân thầy mới muốn muốn nhạc sanh học được tu. Tôi nói đây muốn nhạc sanh và không muốn tu, phải thầy nhân. theo quý vị 24 Ngộ Đạt Quốc Sư Cao Tăng hay là có gì Phạm Tăng? Cao Tăng. À, Cao Tăng. Mười đời. Thầy của ông vua đó. Ông vua có lấy gỗ trầm hương. Cái gỗ đó ta cúng cho ông để mà đúc tượng Phật. Ông vua quý ngài Ngộ Đạt quá cho nên không? Lấy đúc cái tòa sen chỗ nó leo lên ông ngồi. Thì đúc cái tòa sen nó đụng những cái cánh á. Leo chắc cái y cái nó chạy. Chạy cái nó thành cái một ghẻ. Mặt ghẻ nó có cái một người, có mặt người. Cái giờ ông ăn thì cũng cái lấy đồ ăn đúc cho nó một ghẻ. Quý vị nhớ là sự tích của Kim Thị Sám. Hồi đó là giết chặt với nhau, giết quan thì ta ở chiến trường đó. Rồi mười kiếp rồi, mà ông này làm tu hoài mà. Ông Cao Tăng nên theo báo được cái kiếp này, ông bắt đầu ông ngã mạng, ông tổn đức cho nên mới hại được. Thì ở Ngộ Đạt Quốc Sư mà còn như vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta chưa biết bao nhiêu quan gia trái chủ giờ này, chúng ta đắp được cái y thì kheo thì kheo ni. Ở trong vòng tay ta bảo thành ra những cái người đó họ chờ. Họ chờ lúc nào? Chờ lúc hết phước là lúc chúng ta nằm trên thở oxy dưới băng tả, nằm trong cái phòng giảng sanh, nằm trong cái phòng ICU. Thì bắt đầu đến giờ chúng ta đó. Cho nên đó thầy khuyên tụi con, một đời thì thôi mà mình đã tạo ra bao nhiêu quan trái rồi. Đừng có nói gì biết vô lượng kiếp. Cho nên tụi con thấy rằng đó, càng ngày đó chúng ta thấy là đạo Phật nó đi cái chỗ suy đồi, và kinh của Phật để lại vẫn là nguyên thủy, không có gì hết. Mà giờ này học Phật còn sướng hơn cái thời trước bản năng của sư phụ nữa. Hồi đó sư phụ muốn học là phải vô, đi vô trong đại học nhận hạnh, đi vô chùa, rồi đi dự khóa này khóa kia, rồi đi thỉnh kinh về mới đọc. Còn bây giờ muốn cái gì lên Google bấm có không? Bấm cái có liền à. Bây giờ tụi con muốn nắm một bàn thượng đàm ai nắm được không? Được. Đang ngồi sát bồn sát bí, thấy không? À, nhưng mà mấy bạn có thể nắm một bàn thượng này, bàn thượng kia ra để giảng cho mấy bạn nghe được không? Đầy đủ phương tiện hết. Bây giờ hầu như cái gì tụi con muốn là có rồi, không thần thông là còn cái gì nữa, nhưng mà tại tôi không được. Tại vì mình ý y quá. Tôi hỏi xin lỗi, ngày xưa mà chúng tôi đi tụng á, mà quên đem cuốn kinh theo á, chúng tôi đổ mọi hộp luôn. Yeah. Nhưng mà bây giờ quên cuốn kinh, lấy cái máy bấm kinh có không? Dạ yeah, có. Muốn tụng cái nào cũng được. Cho nên bây giờ nó quá nhiều cái phương tiện. Ngày xưa thời Phật của mình, A Nan là cái máy computer của 1250 về Đại Việt Kheo. Cho nên lâu lâu mới gặp ổng được là để hỏi, Phật giảng rồi với ổng thì nhớ nhất thôi. Hồi thời Phật có máy, sau bạn có máy iPad, iPhone này không? Cho nên ai cũng ráng mà tu. Còn mình bây giờ có nhiều quá rồi, cho nên mình coi thường, chúng ta thấy vậy. Chúng con cứ đòi lên, chứ thật thông chứ làm gì vậy? Bây giờ mình có thật thông hết rồi đó chú này đó. Chú nghe đến Việt Nam được không? Vậy chú nhớ thì bạn ở Việt Nam, chú bắt đúng cái phone đó rồi chú gọi đi luôn. Chú gọi FaceTime hay chú gọi Fiber, nói chuyện được không? Muốn nghe thầy nào giảng cũng được, thấy không? Ngay cả bây giờ người ta có chùa online, tụi con biết không? Dạ có. Chùa online là sao chị nói cho nghe? Sư phụ cầm cái chuông cái mỏ kế bên á, cái trên bàn á, sư phụ vừa tụng rồi kêu Phật tử vô nghe. Nó có chùa online. Rồi bây giờ nó có mở cái trường đại học dạy cao đẳng Phật học online, ghi danh online luôn. Cái gì học nhà họ chấm điểm mà cho bằng cấp luôn, trên online hết á. Ở Việt Nam nó có mấy cái trường online như vậy á. Thấy không? Cho nên nó riết rồi đó. Nó thường. Nó có thường. Và người ta không biết quý từ cái lời kinh cái nào cũng hay rồi. Như cái câu mà xưng tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh, cái chữ đó là xưng tánh chứ không phải là xưng tánh. Xưng tánh tác Phật sự, biết không? Phổ quân chư chúng sanh, giai pháp bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Có không? Có quen không? Chắc chắn là tôi không phải biết. Tiếng Hán tự. Hát từ xứng tánh, tức là làm sao mình làm việc Phật tử mà nó phải tương ưng với cái Phật tánh của mình. Đừng có làm sai, đừng có làm sai. Nếu làm sai là không có xứng tánh tác Phật sự. Và trong này những đoạn kinh mình không biết cái kinh nào mà tổ và cái kinh nào là của Phật không? Như trong cái đoạn này đó, cái sám quy mạng đó là của tổ hay của Phật? Của tổ. Của tổ. Khi mình đọc kinh đó, lấy cái sám quy mạng đó, chúng ta biết đó là của tổ chứ không phải là của Phật. Tôi phân tích cho coi nè. Quy mạng mười phương vô thượng giác. Quy mạng tức là quy y á, đeo cái thân mạng mình á, quy y mười phương vô thượng giác. Mà vô thượng giác là ai vậy? Là Phật. Tức là thay vì cái câu nói là chí tâm đảnh lễ mười phương Phật, nhưng mà cái câu văn ra cho quy mạng mười phương vô thượng giác là con đeo cái mạng của con cũng quy y về mười phương vô thượng giác, là phương nào mà có Phật, những cái người nào mà chứng được cái quả vị là và đại duyên cảnh trí vô thượng với đại thế giác là con đã xin quy mạng con làm đệ tử. Pháp màu vi diệu đã tiên dương, tức là cái pháp nào, những vị Phật nào mà đã tiên dương mà đã độ được, có thánh tâm, có tứ quả thanh văn và có tam thừa. À, tam thừa là cái gì? À, tam thừa là thanh văn thừa, viên giác thừa và bồ tát thừa. Thì Đức Phật Thích Ca mình có thánh tăng không? Ngài dạy được thánh tăng chưa? Có. Ngài đã tạo ra thánh tăng rồi, 1250 vị đại tỳ kheo là thánh tăng. Rồi Ngài dạy được cái trong kinh Pháp Hoa là có xe có chưa? Xe đâu có chưa? Có. Tức là tam thừa. Hiển hiện tay vàng nguyện sóc thương, tức là xin cái bàn tay vàng của Ngài, Ngài hãy xè xuống cứu giới con nguyện sóc thương, ngược dòng chơn tán từ lâu. À, chân tánh là cái gì? Là cái chân tánh. Thầy trò chúng ta từ cái đại duyên cảnh trí mà chúng ta đi ngược xuống cái là phân biệt. Từ bình đẳng chúng ta là phân biệt đấy. Rồi mặt ma thức là được diệu quan sát trí, thì chúng ta lại dựa vào cái tâm thương ghét, chúng ta đi ngược không ạ? Tu là phải đi từ cái tánh chấp tới cái chỗ mà cởi trói. Từ cái chỗ nhỏ tới cái chỗ đại duyên cảnh trí, từ cái chỗ tâm mà thương ghét, thương bên mình và ghét bên chồng. Thì bây giờ mình trở lại cái bình đẳng tánh trí mà chúng ta ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên dòng sông mê. Thầy nói chúng ta có trôi nổi trên dòng sông mê không? Có. À, đó là ở trong này bao nhiêu người tỉnh và bao nhiêu người mê. À, chúng ta thấy trôi nổi trên dòng sông mê, chúng ta nhìn biết liền nè, thấy không? Mình cười là cười vô diệu hước, cổ là tại vì cổ là tới cái chỗ là đại duyên cảnh thu. Cái gì cũng thu vô, nhưng mà vô phòng cái gì á, so với ông Phật Thích Ca đó, mình đều rất vui vẻ hết á. Phật có mấy cái y? Ba y, một bình bát, dạ. Một cái vậy rồi, cái tòa cụ ngồi thôi, thấy không? Mà Phật ngủ đâu? Ngủ dưới gốc cây. Phật ngủ dưới gốc cây. Phật sanh ra đời ở đâu? Dưới gốc cây. Phật học đạo dưới đâu? Dưới gốc cây. Phật ngồi thiền ở đâu? Dưới gốc cây. Phật giảng đạo ở đâu? Dưới gốc cây. Rồi Phật chết ở đâu? Dưới gốc cây luôn. Coi địa tử thầy rồi chúng ta có giống không nha? Bên xa lạ sông tạo. Thầy nói cái Phật hay trong mấy sự coi phép, nhưng mà so với ông Phật mình quá là xa xí nha quý vị. Thấy không? À, ông Phật có nói nóng mới lạnh không? Không. Phật đi chân không hay đi dép? Chân không. Chân không. Mà mình lại đi sao? Mình đủ loại xe. Ngay cả mà bây giờ cả cô Như Châu đi không nổi vậy có xe luôn. Con có sợ thầy cho con chiếc. Thì chúng ta thấy bây giờ là chúng ta quá sang hơn Phật rồi. Phải không quý vị? À, cho nên á, khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta bằng lòng đi. À, chúng ta mà bây giờ bữa nào giả sử Phật và ông hiện ra đây để ông coi như là thanh tra tài sản cho đứa nào đủ tiêu chuẩn để về thì sao bắt đầu còn cái đường ba ngày nữa ta báo trước, rồi bọn ai cũng thấy người ta xuống thanh la tra để coi nhân đứa nào mà sống đứa Phật Thích Ca thì ta rước về liền khỏi cái thành phố ba hay khỏi thành phố điện gì hết, đùng đùng rồi phải hướng 50 cái thùng rác vô đi. Mình cười á, mình cười cô Diệu Hướng là tại vì là bả quá là nổi, bả là Bồ Tát Nguyện Thạnh đó, cho chúng ta thấy để mà sợ. Thầy ta chúng ta cũng có hết nè, thầy nói chúng ta người nào cũng là trên cái tiêu chuẩn của Phật đặt ra, đúng không quý vị? À, như vậy mà còn than còn thở, nổi từ cái phòng chút xíu này ra cái phòng kia, thấy không? À, Di Đà Phật, thưa sư phụ, nhưng nếu Phật không rước thì tụi con chết sớm. Không có làm cái dụng hết rồi, không có đồ đi mua lại. Mua không xong nữa chứ. Hiểu đạo rồi thì con thấy đừng có cái gì mà còn le là khổ quá nha. À, cho nên cho nên chút nữa quý vị đừng có than trời nói là sao cho nó ngày có bữa hơn cái ta ngày có bữa thì bữa là đúng rồi đó. Sư phụ hôm hôm niệm giảng xong rồi tụi con giảng tuồng à, biết đâu là chốt đường về. Bây giờ tụi con biết đường về của tụi con là về cái phương rồi, nhưng mà về cái phương nó có điều kiện, cũng như đi Hoa Kỳ nó cũng có điều kiện, đúng không quý vị? À, thứ nhất là phải có cha mẹ trực hệ, vợ chồng trực hệ bảo lãnh, không cái là phải đầu tư, là phải có cái gì nó dính líu vô nó đi qua được bồng bọc bền sóng nước à, tức là chúng ta thấy rõ không, cái Phật tánh và cái ma tánh à, cái chân tâm và cái vọng tưởng là sóng và nước, mà chúng ta không có biết lối lui để coi cái nào là sóng cái nào là nước, phải không? Khi mà chưa hiểu đạo thì còn chưa có trở lại cái bình đẳng tánh trí đó, thì chúng ta nói sống là sống, nước là nước, là hai cái, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ khi mà hiểu đạo rồi, trở lại với cái bình đẳng tánh trí, cái diệu quan sát trí thì bọc bền sống nước, chúng ta biết sống với nước là một, chỉ tại vì gió nó khuấy động ra, thấy không? Gió nó lại ra nguyên nhân hữu lậu gây rồi. Hữu lậu là cái gì? Ở trong cái ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, người nào mà còn tạo nghiệp mà đi vào ba cái cõi đó là kêu là hữu lậu vậy thôi à. À, cho nên á quý vị thấy rõ, mình á mà còn thương con thương cháu, còn dính líu tài sản, ngay cả tôi liễu xanh bây giờ cũng trồng cây rất nhiều, nó cũng có tôi liễu xanh, tôi liễu mến cái mấy cái cây không nhỏ đức có mến không mà. Nếu mà không được Đức Phật Thích Ca mà giảng dạy, không được Phật Di Đà mà chú về đới nghiệp giảng sanh đó, thì con liễu sanh sẽ làm con sâu mía. Chị Đức Phật có nói thiệt mà, đừng có nói gì tôi cũng vậy. Tôi qua bữa tôi ở cái cây này vậy, sắp sanh theo mà đi mình ra đến cái cây của sư phụ là tự nhiên mình đi qua mình cũng lo cái cây của sư phụ trước, còn cây kia để cho nó chết. Thấy chưa? À, hồi đó có hai ông thầy tu rất là cao, tu thiền. Cái bữa đó cái hai cái vị đó là một cái vị là sư phụ và một vị là sư thúc, thấy không? Thì bữa đó nghe nói ông sư huynh mình nó chết rồi, cái ổng từ cái núi ổng núi là núi Nga Mi qua núi Tuân Sơn để thăm ở bên Tàu mà, thì qua tới nơi thì thấy là cúng 49 ngày, cúng 49 ngày làm để ông qua ông chịu lễ 49 ngày, tại lúc ngày ông ăn ở sư huynh ông yên tình thì ổng bận, ông đi hành cước ở bên cái tỉnh Quảng Đông, ông không có về kịp, cho nên ông về ông dự lễ 49 ngày, thì là quyến đồ đông lắm, ông là đạo cao bất trọng tới mấy ngàn người. Ông này một lần ngồi thiền, ông ngồi tới cả tuần lễ mới xả thiền lên, ông dịch kinh diệu pháp liên qua rồi ông giảng Địa Tạng rồi ông tụng Lăng Nghiêm, tức là cái gì cũng đầy đủ hết. Cho nên là khi 49 ngày cái là cái ông này ông về, thì đệ tử đồ nó vô nói dạ sư thúc về, tụi con mừng quá, tụi con cũng chưa chứng quả, vậy bây giờ sư thúc coi con sư phụ con bây giờ ở cái phẩm nào trên con đường lại, thấy không? Cái ông nói tụi con muốn gặp sư phụ tụi con thì muốn lắm, bây giờ phải chết mới về, mới gặp chẳng chút nữa người ta cho gặp, ăn uống đồ xong xuôi rồi cái ông nói đi ra ngoài kia, cái ông đứng ở ngoài, cái mấy đệ tử hỏi vậy sư phụ khi nào mà để cho tụi con được nhìn thấy thế giới cực lạc, con sư phụ con ở phẩm nào, ngài đẹp như thế nào, ngài ở cái đò sen lớn thế nào? Ông nói không có, để chờ chút thấy liền, khỏi cần cái gì hết á. Cái ông nói sư huynh ra cho sách nhỏ nó nhìn chút coi. Cái ông kêu ba lần vậy, tự nhiên ở trong bụi mía có con sâu, nó có nó đụng cái sâu sâu mía, nó bụi sư phụ nó bò ra, nó muốn lấy con cái đầu đó sư phụ từ con á. Nó mấy người nó làm sao sư phụ con tu hành ngồi thì đã từng lễ mà giảng kinh thuyết pháp kinh nào giảng cũng được, 12 bộ kinh giảng ra ráo mà sao mà lại đỏ, có phải là sư phụ của tụi con á lúc mà chết ơi nó kia cái bố ngồi đây không? Thì dạ có, mấy ngày cuối đời đó sư phụ con còn ăn rồi ra ngồi nhìn cái bụi mía, rồi sư phụ con nói gì nó dạ tiếc quá trồng cái bụi mía mà chưa được ăn, tự nhiên giờ sắp theo Phật, thấy không? Nói xong với sư phụ con chút xíu sư phụ con ngắt thở, do cái tâm niệm cả đời của ông á tu hành, nhưng mà phút chót là thèm ăn cây mía mình trồng mà nó chưa có ăn được chết, thành ra cái thành thức gá vào là con sâu mía, thấy không? Nói vừa xong cái là ông vỡ, ông nói cả đời tu hành thăng tòa thuyết pháp mà để cho một cái niệm mà nó luyến ái và bụi mía giờ này phải là con sâu làm rồi xuất sanh. Nói xong cái là con sâu nó lăn ra nó chết, Em nói thôi ông vậy chứ, nhưng mà cái điểm chút xíu đó nhờ ta là viên hữu tri thức, cho nên ngày hôm nay 49 ngày sư phụ thương con sẽ tái sanh trở lại cõi này, và tụi con nhớ là cái đợt tự nghiệp rất là quyết định. Nhưng mà có chút xíu à, nhờ cái ông thiện hữu tri thức làm sư đệ là ông khai thị, nhà con sống giật mình một cái vậy đó chứ, mà nó sẽ tái sanh làm người và con trở lại tu tiếp đó. Cho nên tụi con biết là nguyên nhân thủ lậu gây rồi, nguyên nhân bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Bây giờ tôi được xem nó đọc tùm lum vậy đó, cái lúc mà tập trung của bệnh nó thấy không có nằm có liếng gì, cô trồng cái lọ mấy loại cây cô thích nhất là cây gì đó tôi biết. cây nào cũng thích hết sư phụ. Vậy là tôi thấy hồi đó tôi tụng hoài không chết, tôi nó nhổ cây gì vô, nhổ cây trùng ngay vô đổ vô miệng uống chưa hết, rồi ra hái xong xăm giò đổ vô miệng cũng không hết. Tôi nói trước nha, nói cho tôi biết, tại là tụi mình không biết được đâu mà mò. Đúng rồi, con để ý dùm sư phụ cái hồi tụng mà không đi rồi con phải lấy cái này cái kia giả vô dắt nước cho cô uống nha. Nguyên nhân thủ lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Nói cái gì thế nè, biết đâu nẻo tránh đường tà. Bây giờ tụi con biết nẻo tránh đường tà biết không? Có Hồng Liên có trở về đến chưa vậy? Dạ con thấy sao về nghe rồi. nó thèm thấy cổ vậy? Cổ ở trong phòng. Cổ yếu hả? Dạ không. Ông Xuân này, ông Xuân kế bên nhà. Yếu cổ, cổ cứ hỏng cả rồi. Không thể trả lời được luôn. Đâu dạ, có. Cửa cửa thì cổ ra cổ mở, kêu lên lên ăn cơm thì cổ gật mà cổ không lên. Không lên, rồi đưa qua uống là cái gì bây giờ cổ dạ, cổ về. tự nấu, cổ nó có ăn. Mà cậu biết xin về đây không? Dạ có nói. Nè, cậu yếu rồi, chút chịu đi thăm cổ rồi sao? Nè. Quan khiên nghiệp trước thật là nặng sâu, chúng ta ai cũng có nghiệp trước quan khiên. Nay con khẩn thiết cúi đầu phơi bày sám hối và cầu học ân, nhưng mà muốn sám hối thì phải nhận lỗi, thấy không? Nhưng mà có dự hiểu nói con chỉ trình bày thôi, con không đòi hỏi. Tôi có cái chết 5.000 của tiền ký mà chưa để tên, tôi có cái chỗ nào nào thiếu thì cổ trình bày, cái nói là còn thiếu 10.000. Tôi nói cổ tham, tôi nói con chỉ trình bày chứ con không có tham. Thì như vậy đó, phơi bày sám hối, mình không có nhận lỗi lấy gì sám hối đây. Trên đời có hai hạng người không bao giờ mà Phật nói là không tán thán, thứ nhất là thánh không bao giờ phạm lỗi, hai là phàm nhận lỗi rồi sám hối. Nhưng mà trong này chắc chắn chúng ta không phải là thánh, phải không quý vị? Cho nên mà không nhận lỗi thì chúng ta làm sao hết tội đây? Chỉ vì thằng cầu đến ngăn nghe từ bi cứu giúp trầm luân mọi loài đó. Cái câu này là con tiền nó đang áp dụng đó, hiểu chưa? Nó khởi đầu từ bi cứu giúp trầm luân mọi nội cái thành phố Las Vegas luôn, nội cái bệnh viện Las Vegas rồi nguyện cùng thiện hữu ra khơi. Nó kêu về nhà nó cùng thiện hữu ra khơi mà nó biết lỗi chưa? Chưa, lỗi ma ma đeo cái chìm luôn, hiểu chưa? Cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền. Câu này đó là chưa đạt được cái cảnh giới là bình đẳng tánh trí, hiểu chưa? Cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền là cái này cái trình độ của tổ viết ra, phải không? Dạ. Mà nếu ông luật, nếu mà luật tổ Huệ Năng mà nói ngài có nói là cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền không? Không, không? Ngài còn có cái tâm là không có bình đẳng không? Dạ, còn không. Cho cái cõi này là cõi não phiền không? Nhìn cái đó là mình biết cái người thầy viết cái đoạn sám quy mạng này thầy tầm chưa chốn có tới cái cảnh giới bình đẳng tánh trí. Đọc cái từ con, từ từ tụi con hiểu được cái đó là tụi con biết được cái ông thầy đó mình chưa phải là thầy, nhưng mà mình biết ông thầy đó trình độ cao thâm rồi, ông có ra khỏi cái hủ lậu gì chưa. Cho nên cùng lên bờ giác, muốn cùng lên bờ giác là rủ nhau lên hết liền nơi não phiền này. Nếu mà thực hiện như vậy thì còn Bồ Tát sanh ra ở cõi này để mà phát độ sanh không? Dạ không. Dạ không. Không có ngày địa tạng luôn. Dạ. Nếu mà ngày địa tạng, ngày theo cái bài kệ này, dạ. Mà Phật Thích Ca dạy vậy thì không có nguyện để mà một chút sanh quả Phật chưa thành không? Không có. Không có. Cho nên, phải không? Ngài nó cùng lên bờ giác, ngài nó lên bờ giác đi, ta ở lại, ta làm người để mà lái đò, nha. À, cho nên tôi đọc được, tụi con thấy là chưa đạt tới tình cảnh và bình đẳng thánh trí. Nha. Kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững bền đạo tâm, chờ mong đạo nghiệp phun trồng, từ bi cứu độ nở mầm tốt tươi. Rồi cái câu này nó có một cái câu hồi đó thì thầy định ông chấp, ông đòi sửa lại. Nó nói gì? Kiếp sau xin được làm người, ông không chịu. Nhớ thầy định nói không? Ông nói kiếp sau muốn về cực lạc, nhưng mà về dễ không? Về cực lạc á, khó, nhưng mà dễ ra về làm mỗi người. Tại vì về cực lạc là do cái lời của Phật Di Đà. Chúng ta đó, tội nặng như con trâu, như con voi, nhưng mà Đức Phật Di Đà này có cái bè, con voi qua bè được không? Được. Qua phà được không? Được. Rồi tu hành như thầy đệ định là ổng chỉ là một hỗn cát thôi, nhưng mà ổng không có lực Phật Di Đà, tức là ổng về được cõi người này đó, ổng làm được không? Không, không. Về cõi người mình á là phải giữ ngủ chứ, trọn vẹn. Để giữ trọn vẹn được không? Về cõi trời phải giữ thập thiện trọn vẹn. Cho nên về cõi người là do cái lực của mình, cái tích lũy công phu tu tập của mình. Còn về cõi cực lạc là do cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau, phải không? À, cũng như sau này á, tụi con nói là con nữa, tụi con năm đứa con, mà con nữa là con về con trai con tự lực này, tự lực này sao? Mặc dù tao có là triệu phú, không có tao cho mày mỗi đứa một cái nhà một triệu hết á, đi cái xe là Tesla trăm ngàn hết, nhưng mà mình nói không, con muốn ra đi chiếc xe đạp và ở cái nhà tranh bằng cái khả năng của con là cái người là người, còn có người nữa là ba, con muốn là triệu phú nhưng mà ba cho con đi học, ba cho con lấy bằng cấp để mà sau này con phải dùng cái đó để con tiến bước lên cuộc đời, rồi mình đưa cho cái quyền lực của ông già mình nha, cái tài sản của ông già mình trở được. Cho nên cái kiếp sau sinh được làm người là sao vậy? Là cái kiếp cuối cùng sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu, mà sinh ra phải gặp pháp ra, gặp pháp là gặp chánh pháp đó, cái gì dễ không? Không. Bây giờ đó tà sư ngoại đạo nhiều như cát sông Hà, lọt vô một cái dòng chánh pháp không có dễ đâu quý vị nha. Sống đời chân tu rất nhiều nhờ bậc minh sư, bậc minh sư dễ không quý vị? Khó. Nương vào chánh tính chứ không phải là mê tính, mà xuất gia hạn từ xuất gia. Người mà mê tính là vô đây là đi tu dài bữa, đi khá chịu cực chịu khổ dài bữa, lên hòa thượng đi sư rồi hát ra lửa đúng không, ở trên ngồi trước rồi quản lý cái thùng phước xương, quản lý cái ngân hàng, quản lý cái tài sản của tam bảo, cái đó kêu là mê mà đi tu. Còn chánh tính là vô đây để mà đền ơn cha mẹ nhiều đời, trên thì cái là đền ơn Phật, dưới thì cứu khổ tam đồ đó. Hạnh từ mà xuất gia, cái gì là từ bi mà mình xuất gia, chứ không phải gì mà ẩn dương lương Phật xuất gia. Lục căn tam nguyện thượng, tam nghiệp thượng hòa. Lục căn là sao? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi tam nghiệp thân khẩu ý thượng hòa. Lục căn là cái lục tạng này, mà con mắt tai mũi lưỡi thân ý mình lục là thượng hòa là sao? Mắt dùng để mà coi như đọc kinh, miệng dùng để tụng kinh, mắt dùng để con mắt tượng tượng Phật, tai dùng để nghe kinh, thân này dùng để phục vụ chúng sanh, tam nghiệp thân khẩu ý đều thượng hòa hết nha. Không vương tục lụy theo đà thế nhân, tụi con nhớ được không vương tục lụy? Cũng như mà thoát vào tục lụy là sao? Là đi tu đó, các ái đi tu đó nha. Chuyện Ngọc Lam, Ngọc Lam nhớ chưa? À, cái chuyện tự đề thoát vào tục lụy nha. Thoát vào tục lụy, không dương tục lụy theo đà thế gian. Con sinh ra làm người nhưng mà con không có lập gia đình như là cái tục lụy ở thế gian, phải không quý vị? Một lần tấn đạo, tấn là thân tấn, tu trên con đường giải thoát, nghiêm thân, nghiêm khắc với cái thân này để mà giải thoát. Giữ gìn phạm hạnh là giữ gìn giới luật, nghiệp trần lãnh xa, quay nghi phong độ chối lò. Quay nghi tức là mình đầy đủ quay nghi của một tiền kheo. Phong độ rất là mạnh mẽ, chối lò sáng chối, lòng từ hộ mạng. Mình không có cần ai hộ mình hết, mà chính cái lòng từ bi hộ mạng. Đức Phật khi đi tu vô rừng, lúc ngày về cái ngày vô tịnh phạm, hỏi con như đó là không có ngự long quân mà lấy cái gì bảo vệ con trước rắn rít, sư tử, hùng beo. Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó là Đức Bồ Đà mới nói với vua Tịnh Phạm, con lấy cái lòng từ bi hộ mạng trước là gì quý vị? Lòng từ hộ mạng trước là vị sanh, dùng cái lòng đó để hộ mạng mình và cũng vì cái người khác. lại thêm đầy đủ duyên là bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. Ở trong này tụi con thấy tụi con thường gặp nạn không? Trong cuộc đời tu hành có gặp nạn không? Có. Nhưng mà nó là từ từ tự nhiên á, mà tu cái nó quá giải. Sư phụ có gặp nạn không cái gì? Có. Quá nhiều luôn. Nhưng bao nhiêu tai nạn biến thành hư không? Nhưng mà có cái nạn không dám về, chưa dám về Việt Nam. Về đó là biến thành hư không liền. Biết không? Nó giết liền. Biết thành hư không. Bồ đề là cái tâm phát nguyện thành Phật, độ chúng sanh nguyện kết một lần. Tức là mình nhớ kỹ mình mang thân người đi tu, không phải vì ăn trên người trước, mà vì bồ đề là cái tâm phát nguyện thành Phật, cứu độ chúng sanh, nguyện kết một lần. Đài sen bát nhã chân không hiện tiền, chỗ này phải hiểu. Đài sen có dính mắt không? Cái hoa sen nó có đủ cái tiêu chuẩn của những cái lời nói không? Hoa sen nó có cái tánh bình đẳng, tánh trí không? Dội nước dòng thơm vô nó có dính không? Không. Dội nước sạch vô có dính không? Không. Dội nước buồn vô có dính không? Không. Nó đạt tới là bình đẳng, tánh trí, thấy không? Đài sen bát nhã mà trở về với cái chân không. Quý vị nhớ cái chữ chân không chứ không phải là thông không. Chân không là cái gì? Cái chân không đó là cái chân tâm. Nó không có tướng. Nếu nó có tướng là nó đã giai thị tư vọng rồi. Vì cái chân tâm nó không có tướng cho nên nó bất sanh bất tử. Chân không hiện tiền. Cái Phật tánh có hiện tiền ra mà chúng ta không thấy. Hiện tiền hết á. Bắt đầu thầy cầm một cái đường này. Cái này ai mua vậy? Làng mua. Đây là con gì đây? Con hồng hả? Hoa hồng. Thầy cầm cái đó hoa hồng. Tụi con thấy không? Thấy. Người ngồi dưới cũng thấy, người ngồi trên cũng thấy bình đẳng. Cái thấy đầu tiên là thấy một hồng, thấy không? Nhưng mà có người nào mà đã trồng con hồng, bị con hồng đâm gai, đau tay chảy máu rồi, thấy cái này tôi ghét, con hồng tôi ghét. Tức là bắt đầu có thương ghét. Cho nên cái thấy đầu tiên thèm chữ này là thấy, là thấy bình đẳng, bình đẳng tánh trí, tức là sử dụng cái Phật tánh. Nhưng mà cái thấy tiếp theo đó là cái bông hồng này của Hồng Đức mua, thấy không? Hồng Đức mua thì liệu sao phải thấy thêm một chút chứ, thấy không? Tức là nó đi vào cái tâm là mặt na thức, tức là một chân nhã của mình, con của mình nha. Cho nên cái thấy đầu tiên, bây giờ tôi đưa cái thấy đầu tiên lên. Biết cái này gì không? Biết cái khác, thấy không? Cái khác. Em thấy nó đầu tiên nhưng mà bắt đầu đi sâu để chút nữa là cái khác này ai mua? Cái khác này khác Đài Loan, khác China là bắt đầu xảy ra tranh cãi rồi. Đó. Cho nên cái đó là cái thương và ghét. Nó đi song song với nhau. Cái thấy đầu tiên là cái thấy thật tịnh. Và cái niệm kế thứ hai là cái gì? Phân biệt. Cái niệm thương và ghét. Thích hay không thích? Cho nên từ chỗ đó thì con đã hiểu đạo rồi, là đài sen bát nhã chân không hiểu tiền, nhờ công tu tập tinh chuyên, sáng lên đêm trở về với cái đài sen bát nhã được 45 phút, chiều tụng một thời kinh nào trở về đài sen bát nhã, nhờ công tu tập tinh chuyên, đại thừa liễu ngộ. Những cái gì thì giảng nãy giờ là tiểu thừa hay đại thừa? Đại thừa. Được con liễu ngộ được một chút xíu thì chứng truyền chân tâm. Tụi con phải tùy theo cái những cái phương pháp thì ra, người căn cơ lớn thì sẽ nếm được cái mùi vị lớn, người là cây lớn thì hút nước nhiều, mà người là cỏ lá thì hút nước ít hả vị, nhưng mà tất cả đều có lợi nha. Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm. Chứng truyền từ đâu vậy? Những cái gì mà lục tổ Huệ Năng ngộ được như ngày thờ ngày ngày ngũ tổ truyền riết tới Việt Nam, qua tới đây rồi sư phụ học, sư phụ nếm được cái mùi pháp vị, sư phụ truyền đạt. Có phải là cái người được truyền chân tâm, có phải là từ cái bên Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho tới bên coi như là sơ tổ Đạt Ma, là tổ di nhân thứ nhất của Trung Hoa, chuyển cho tới ngài Huệ Khả, là dài cho đến lục tổ truyền tới bên Việt Nam, rồi thầy gặp được cái này, thầy nếm được mùi pháp vị, phải không? Như vậy là thầy dẫn em truyền lại cho đệ tử có thầy, phải không? Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm, thoát hoài kiếp ải trầm luân. Tụi con tu là phải thoát hoài kiếp ải. Một là tụi con đi các cơ thấp, dùng câu niệm Phật để biến cái tâm thương ghét cái mặt na thức thành bình đẳng tánh trí để biết cái ý thức phải ý tôi, hợp ý tôi và không hợp ý tôi để thành thương và ghét, trở thành là diệu quan sát trí, tiến lên trên cao hơn bình đẳng tánh trí là đại viên cảnh trí, đó là tối thượng thừa rồi, đồng Phật và tổ rồi thoát vài kiếp ải trầm lưng rồi phải hoàn khai lục độ hạnh mô cứu người, hoàn khai lục độ gì chúng ta hiểu được đó rồi phải trở lại. Khi mà về cực lạc rồi mà tại sao phải hoàn khai lục độ? Lục độ ba la mật là cái gì quý vị? Đó là sáu cái pháp môn của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ba la mật. Trí huệ la mật là trí huệ của bên ngoài ba cõi dục giới, sắc giới và sắc giới mới được gọi là trí huệ ba la mật nha. Cũng như nãy ông kia ông nói là coi như là lìa cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền, tức là chưa phải là trí huệ ba la mật, mà còn trí huệ là cõi tịnh và cõi quế, hiểu chưa? Cõi tịnh là tịnh độ, cõi là cõi quế nha. Hòa pháp tràn diễn khắp nơi nơi, phải không? Để có nhiều người họ nói sư phụ tại sao nhận cái miếng đất 15 chỗ đi cho cực vậy? Ủa, bây giờ thí chủ người ta cúng để cho mình làm Phật sự với cái tâm là cứu người vợ người ta chết bệnh tử. Nếu ở vị trí tụi con là một người thí chủ họ dân cúng một miếng đất như vậy mà không phải dân để mà họ đứng tên làm chùa, không phải dân để mà họ cầu quan cầu tước, mà họ dân vì miếng đất này người vợ của họ mới mua phải có mấy tuần để sau này tính căn nhà, đang ngồi trong tiệm rủ nhau đứt gần máu chết, thì mình có làm từ bi ta cúng để hồi hướng cho vợ họ được siêu thoát, mình nhận tha từ. Yeah. Phải nhận vì mùa đại dịch nó kéo dài, cho nên trong kinh Phật nó pháp tràn diện khắp nơi nơi. Tại vì mình dựng cái đó thì tương lai sư phụ cũng sẽ độ được một số người ở tại Florida và cái vùng phụ cận, lưới nghi phá hết trong hoài sạch không. Tụi con tu những cái gì nghi ngờ đó tụi con phải liệt rồi hết. Nhớ khi sư phụ hỏi đạo sư phụ tụi con hiểu cái gì nghi không, đặt câu hỏi đi. Tụi con có nhiều cái nghi lắm nhưng mà cứ ngại và bất ngờ không có hỏi. Lưới nghi tụi con nó còn nhiều lắm. Nếu mà tụi con không còn nghi nữa tụi con đạt tới vị đại viên cảnh trí rồi, phải không? Mà có những cái tụi con không hiểu mà cứ để trong lòng. Tôi biết nhiều người đó để đó không dám hỏi. Mà tôi muốn hỏi ông tôi sợ không? Mất khi mà sợ. Nếu mà sợ sư phụ, sợ sư phụ lắm. Sợ sư phụ sẽ tâm sư phụ về lại. Trong gì sợ ông? Sợ sư phụ lắm. Sợ cái gì? Tôi có làm gì với bà mà sợ? Để bà sợ, cứ không biết. Lý do sao sợ đó nè? Tự nhiên sợ, tự nhiên sợ, không biết tại sao nữa. Vậy là tôi chưa đạt, để tự thấy còn sợ. Bởi vì cái lưới nghi phá hết trong hoài sạch không, tà ma hàng phục đến cùng. Câu này là hiểu. Tụi con có tà ma trong người không? Có. Có, cho nên chuyện của tà ma hàng phục đến cùng. Truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Tức là phải nghĩ tới cái sự nghiệp ta bảo này nó lớn như vậy rồi mình nằm xuống nó phải được duy trì nhức nhối lắm con ơi. Tụi con bây giờ có một vài cái hãng cái sữa, thấy không? Vài hãng sữa nó làm ăn thất bại tụi con cũng động tâm lắm, không động chết thầy tự nhiên tu vậy chứ mà giờ con nó vô nó già công việc làm ăn lớn thì tốt thì không sao, không vui mà công việc làm ăn đó, nhưng mà cái chuyện đó không sao hết. Cái thiệt neo này sụp thì còn thiệt neo khác không quý vị? Nhà hàng này sụp còn nhà hàng khác không quý vị? Cái tiệm sửa xe này băng rút xin còn tiệm sửa xe khác không? Cái ở cái tiệm convenience store này nó băng rút còn cái chỗ khác để mà bán convenience không? Có hàng ngàn cái xe vào để lên, nhưng mà cái hệ thống này nó sụp á, khó lắm. Làm cái đàn đi đà khó là dễ quý vị? Khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà duy trì cái đàn đi đà khó không? Càng khó hơn. Khó hơn. Rồi làm cho mấy bà già trong đàn đi đà này đừng có gây gỗ với nhau, khó không? Khó. Khó. Rồi hết gây gỗ rồi đó, rồi còn phải là trở thành thiện hữu tri thức để hộ niệm cho nhau, khó nữa. Rồi để đạt được trong mấy bà già này lên được dìu nhau về cõi Phật còn khó hơn nữa. Mà chúng ta đã đạt được tới đó rồi đó quý vị. Khó lắm. Không có dễ đâu. Cho nên không phải có mình sư phụ là đi đà, có nhiều nhiều người làm lắm rồi. Đi trước sư phụ là học sinh bộ học, phải không? Yeah. Rồi kế đó là thầy Trí Lâm, lập ở Đà Lạt. Rồi kế đó là thầy Pháp Hòa cũng có lập. Có lập. Rồi kế đó là thầy chú thầy Đức Tuệ biết mà. Kế đó là thầy Minh Tuệ. Minh Tuệ, ổng làm cái chỗ gì ở dưới khách sạn đó là rõ ràng là cái cô Diệu Thiện và Diệu Thiện ở Thôi La cô biết đó. Bà bán cái chỗ của thầy rồi sao rồi thấy luôn mua hai phòng giờ cũng ngắn cái luôn á. Một cái ở bên Kentucky nữa sư phụ, mà ổng lấy cái pháp hiệu gì con qua nhờ, nhưng mà sau này ổng lấy là Thích Vô Danh, rồi cũng gạt tiền người ta chửi quá trời. Kentucky cho nên không có đơn giản. Nếu chó xì cũng có một cái nữa không? Mình đã đi đến con đường là những gì Đức Phật dạy đó. Phật dạy trình độ này dạy cho mình riêng mình hay dạy chung cho tất cả chúng sanh? Dạy chung. Phải không? Thì Phật nói là coi như là nóng ở đảnh sanh thắng, tráng sinh trời, ngực sanh người, đầu gối là bạc sinh, là ở trong rúng là ngạo quỷ, mà là vật chân là địa ngục thôi, có bài kệ đó. Thì ai Phật cũng dạy chung. Sau 8 tiếng đồ niệm Phật, nóng ở trên đảnh là đi về cõi thắng là cõi Phật. Nóng trát của trời, nóng ở ngực của người, nóng ở bụng là ngạ quỷ, nóng ở đầu gối là bạc sinh, nóng ở lòng là chân là địa ngục. Ai cũng biết phải không? Yeah. Ai cũng biết. Nhưng mà làm cho đúng cái lộ trình nó dễ không cái gì? Không. Rồi ai cũng biết chết, mà chẳng sao có xá lợi, thấy không? Rồi sàng ra, rồi thấy vậy tụi con ngồi chỉ sàng là lửa lợt để sớm với sư phụ, mỗi lần đó là rất nhức nhối. 16 bộ, 17 bộ, 18 bộ thành công, bộ 19 không thành công có bị không? Bị liền. Cho nên cái này là không có được thất bại. Còn ví dụ như dạy ta đi kèm ta đi học neo mà nó 3 tháng với bạn không được, rồi tháng sau ghi anh thi được nữa không? Rồi dạy ta học lái xe thi kỳ này đó kỳ sau thi được không? Thi 3 lần cũng đậu mà. Mà thi về quả Phật thi 3 lần không? Không. Cho nên dạy cái này hơi ngang đó. Cho nên tụi con ráng mà tu đi, nói vậy đời nó vô thường lắm. Cho nên á, truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Cái này rất là không biết nhối với sư phụ đó. Làm sao mà nó không có chấm dứt được, cái gì nó cũng đi vào sanh. Ngay cả Đức Phật Phước Đức như vậy mà Ngài nhập diệt rồi, các đoàn Ngài cũng bắt đầu đi vào ngoại có không quý vị? Yeah. Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Thì cái sức tình này nó cũng vậy thôi. Nha. À, vâng làm Phật sự mười phương, tức là mười phương chúng ta đều phải truyền cái pháp Phật mười phương, chứ không phải có một phương. Không gì lao nhọc nản đường tinh chuyên. Tụi con thấy không, sư phụ là rất là vất vả nhưng sức hết vậy. Tụi con cứ xách cái túi lên cái bay rồi đi. Tôi nói ví dụ là một cái chuyến đi rất đơn giản thôi, bay từ Seattle mà qua đất đi khác thôi, phải không? Bay 3 tiếng, mà trước khi bay đó là phải ra phi trường 2-3 tiếng nữa. Tụi con đâu có cóng giờ bay 3 tiếng. Ra đi trước phi trường 3 tiếng là 6 tiếng. Rồi đến nơi lấy hàng hóa đưa đón về 2 tiếng nữa là 8 tiếng rồi. 8 tiếng vô tới nơi hộ niệm cho 8 tiếng hộ niệm tùm lum tà la mà. Gặp cái thượng thảo để hộ niệm bỏ cái mình phải năn nỉ, phải ỉ ôi. Vì thế đó thì cái là không gì lao nhọc nản đường trương chiên. Vì thế đó trong kinh nói rõ lắm mà. Cho nên là chúng ta là dứt khoát là không có gì cái lao nhọc mà chúng ta nản được. Tụi con thấy sư phụ về đây có khi nào làm biến không? Vâng. Dứt khoát không làm biến, mệt thì mệt cái bụng cho nó đã đi nha không? Cũng phải làm gương. Rồi sao vậy? Mình đã là đầu tàu xe lửa, phải không? Rồi đó sư phụ là một cái đầu tàu chạy xịt à. Bắt đầu lên chương trình vũ, nó tụi nó ráp đuôi vô. Nó ráp vô thành ra một cái đoàn to, phải không? Đấy. Mà bây giờ to nó chạy rồi thắng được không? Không đạt. Thắng là nó ủi mình lại liền. Thế nên đệ tử về nó chạy rồi, nó đang ăn rồi đâu có được. Cho nên không có nản đường tiên chiên. Bao nhiêu diệu pháp thâm nguyên, nó những gì mà nó nằm sâu, nó nằm sâu trong cái kinh diệu pháp. Thật ra những cái này của kinh Ngài Lục Tổ, Ngài cũng lấy từ tiên hoa của diệu pháp. Vì Đức Phật Thích Ca ra đời không phải vì dạy chúng ta giàu, dạy chúng ta đẹp, mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Trong cái diệu pháp có nói không? Sở dĩ Đức Phật hiện ra đời này là gì? Muốn chỉ cho chúng sanh có Phật tánh thôi. Dạ. dạ. Không phải gì cả dạ. Dạ. Cho nên bao nhiêu diệu pháp thập nguyên thải điều thông đạt, thông đạt là thông suốt hết rồi, phải không? Siêu nhiên độ mình, độ mình trước đã, rồi sau đó mình độ mình được rồi đó, mình có đem độ chúng sanh, phải không? Chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân, mà thành pháp thân rồi phải tùy cơ ứng biến cõi trần, chứ không phải ở cực lạc hoài. Phân thân vô số độ dần chúng sanh, phân thân sao? Phân ở cái loài người, phân ở loài trời, phân ở loài rồng, phân ở loài thú, nước từ lưới khắp nhân thiên, tức là cái tâm từ bi chúng ta phải lưới khắp cõi trời và cõi người, mênh mông bể hận. Tất cả đây những cái chúng sanh ở cõi này, mỗi một ngày có hàng triệu con gà bị đưa vào lò sát sanh, hàng triệu con heo bị thọc huyết, hàng triệu con bò bị đem để mà vô lò mổ thịt, cái bể hận lời quyền độ tha khắp hòa thế giới gần xa. Chứ là chúng ta không thể độ một chỗ mà khắp hòa thế giới gần xa. Diễn dương diệu pháp trước là hiện thân. Hiện thân chỗ nào? Không phải là ở cực lạc hay những cái loại xứ, những nơi khổ thú trầm lưng. Cái chỗ nào khổ mình phải hiện thân, chứ không phải là người trong xứ. Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt là chúng ta tu sao mà chỉ cần nghe cái tên của mình, chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau, phát lời nguyện ước cao siêu, muôn ngàn khổ địa thải điều chiếu ta. Khi mà tụi con nguyện được như vậy thì bao nhiêu cái nghiệp trái hàng qua, bao nhiêu đau khổ trong ngàn xuất sanh, tức là những cái đau khổ mà mình đặt gây trong cái đời xuất sanh, thay vì cái đó là con trò câu con bò để trả, bao nhiêu thần lực quay linh, cái nguyện của mình đã tạo ra một cái thần lực rất là quay linh, xương tan núi biết bình minh rạng người. Xương tan là cái gì? Mặt trời nó bị che bổ bởi mây mù, nhưng mà khi mặt trời nó tượng trưng cho cái Phật tám cái trí huệ, lúc này chúng ta bị cái mây mù vô minh nó che, nhưng mà khi mà cái mây mù nó giải tỏ rồi thì chúng ta thấy mặt trời, quý vị thấy mặt trời, cho nên bình minh cả người rồi nha. Thành Phật rồi đó, không có phải là bây giờ lo những chuyện mà giảng chân tâm Phật tám, biến thành đó là thanh tịnh bình đẳng giác, hay là biến thành đó là coi như đại viên cảnh trí, mà phải trở lại hạnh Bồ Tát thuốc thang cứu cấp cho đời. Rồi á, thành Phật rồi đi lại cái người sẽ cười lắm, là người ta xin thuốc cho thuốc, à chỗ nào cần thuốc uống cho thuốc uống, trở lại cái hạnh nhỏ nhoi như mấy người mới tu, à áo cơm cứu giúp cho người một gia. Thành Phật rồi giảng được pháp diệu pháp thanh niên rồi, nhưng mà phải không bỏ những cái pháp đi, cho thuốc những người bệnh, cho cơm gạo những người đói, à áo cơm cứu giúp cho người bệnh nhân, bao nhiêu lợi ích hưng sùng an vui thực hiện trong dòng trầm luân. Chỉ ở trong cái cõi trầm luân này nó thực hiện được, lên cõi cực lạc không thực hiện được. Tụi con phát nguyện về cõi cực lạc để tụi con phát thuốc cho người ta uống, được không? Không. Tụi con nguyện về cõi cực lạc để mua pizza cho người ta ăn, được không? Không. Thì thế đâu, bao nhiêu lợi ích hưng sùng an vui thực hiện trong cái dòng tầm trầm luân này, ở cái cõi khổ này mình có thực hiện được cái hành nguyện Bồ Tát trong cái dòng trầm luân nha. Bao nhiêu huyết thuộc thân an, tất cả những người bây giờ là huyết thuộc của chúng ta hết, bà con nhiều đời nhiều kiếp cùng thuyền diệu biển trần gian nổi chìm, chúng ta phải đi trên cái biển sanh tử nổi chìm này, chứ không phải là đi về một đường lại không, mà phải trở về sau khi chúng ta đã có đầy đủ ngũ nhãn rồi không, à chúng ta phải trở lại cái cõi trần gian nổi chìm. Nhưng mà trở lại cõi này còn phải có một câu nó trở được: xa lìa ái nhiễm liên miên. Thì lúc sau nó lên đó rồi, nhớ những lời này nó trở lại như sao? Trở lại không phải đi học quỷ tiền, cái xa lìa ái nhiễm liên miên. Chứ trở lại tiền quỷ tiền là cũng quỷ đất à. Xa lìa ái nhiễm liên miên, đoạn trừ những nỗi phượng truyền chân tâm. Vì mà gặp vợ cũ người xưa trở lại nó làm phiền não cho nó chân tâm mình nữa. Phải không quý vị? Dung trồng đạo nghiệp thiện nhân, rồi nhớ về chỗ này cũng phải tiếp tục dung trồng đạo nghiệp thiện nhân, cùng bao loài các pháp tâm hướng về, cùng các loài địa ngục ngạ quỷ xuất sanh trời người Atula cũng phải cho hướng về. Hư không dù có chuyển đi, cái bầu hư không này nó có chuyển không cái gì? Không có. Thí dụ là cái bầu hư không này á, mây nó có chuyển gì không? Mây nó có, mây nó bay đâu? Nó bay trong bầu hư không. Phải không quý vị? À, nhớ kỹ, mây bay trong bầu hư không, chim bay ở đâu? Chim bay trong bầu hư không, máy bay bay ở đâu? Quay lên bờ hư không. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta phải biết chúng ta là hư không, chứ chúng ta được có giá vào con chim, cái máy bay hay là đám mây. Lâu nay chúng ta chỉ giá vào con chim, đám mây và chiếc tàu bay, mà chúng ta quên đi cái đại diện cảnh trí. Chúng ta, cái Phật tác chúng ta là bầu hư không. Hư không dù có chuyển đi, nguyện con muôn kiếp chẳng hề chúng ta nguyện mình á. Cái bầu hư không này nó có sụp đổ không quý vị? Không. Không bao giờ sụp đổ. Mà nói thí dụ, nó có sụp đổ thì cái nguyện này, cái nguyện mà Bồ Đề Tâm tu hành này cũng không bao giờ lung lay. Nguyện cầu vạn pháp xưa nay, vạn pháp tức là 84,000 pháp môn Đức Phật để lại, hoàn thành tất cả cũng là vì cái hoàn thành cái trí nghiệp, tức là sự nghiệp trí huệ, đến nơi Bồ Đề là đến nơi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là trở về với cái đại viên cảnh trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh điển này cái câu này hết, nhưng mà chúng ta nhiều khi quên, là đâu quên thì cái áp dụng cái của con như trong chỉ niệm Phật thôi, đúng không? Niệm Phật thì khi sư phụ về là chỉ mừng để có loại ngon là đủ rồi. Rất đơn giản vậy chưa, đúng không? Lâu nay ai hỏi cô bồ có người yêu không, sao cái chồng không nói, mà sư phụ hỏi nó là có, nó sẽ không dám là không tôn sư trọng đạo, đúng không? Con sư phụ mơ cao quá, mơ chiếc áo mới lấy. Cái thời tuổi con chiếu tá là đại tộc thống nuôi là nhiệm các lon đó nha cô, phải chứ thầy đức, chứ không phải là thường là tộc thống nuôi khác không được đâu, bởi vì thầy dạy nha, đã biết là cô không trả nhiệm tới nữa. Rồi vui vẻ ha, sư phụ nói chuyện rồi, bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị xuống ăn chiều. Chiều nay không có ăn. Tôi có nói với gì cô hồn á, tôi nói hả mà gió thì cô hồn hạnh phúc, mà không gió thì chết không lai cô. Bây giờ đi gặp gió rồi thấy không? Thấy không cô chứ. Mình nói vậy đó, tại vì gió là nó bay đồ ăn hết. Không thể là cũng được nha. Bây giờ mình đã ăn á, qua lúc bây giờ họ mình ăn trưa xong. Rồi sau đó nghỉ chút, 4 giờ đó thì đò ra, nếu là cái đà, nếu là không có gió thì mới cúng cô hồn, còn có gió thì cô hồn hạnh cúng. Mà nếu là chưa, có gió thì tu cực, mà không gió là tu cực. Mình nha, lâu lâu thì về thì kiếm tiếp tục cho món ăn tinh thần, sắp đến lại những cái gì để tụi con nó vun tập lại. Đức Phật hồi xưa 3 tháng hạ muốn tập trung tăng ni về để Ngài giải đáp những thắc mắc, rồi khuyên khen những người mà chứng quả, và coi như là giáo dưỡng những người chưa chứng quả. Vậy thôi đó, Phật cũng không được Ngài đi như vậy. Thì sư phụ là Phạm Tăng, thì cái gì sư phụ hiểu biết trong kinh điển sư phụ đem để mà truyền đăng tục diện nói dần vô chung nha. Đó thì cái lo của sư phụ là cái lo là bao nhiêu tiền của đổ cho nhiều quá nha. Rồi nhưng mà chỉ cầu xong là những người khai quốc công thật, thầy chỉ ước ao những người khai quốc công thật, những người theo thầy từ những ngày gian khổ, hy vọng những người đó đều có xá lợi. Tôi chỉ mơ được như đó, còn cái đá mà đi sau thầy để cho Hồng Đức Thiện Minh rồi lo, để nghe để niệm rồi lo. Nhưng mà lo cho tiện niệm sức lắm, cũng quá 8 tiếng rồi thầy tiếp tục đó. Lúc đó là nó sẽ hú rồi, còn hú rồi hả chị Minh? Nó cũng lâu tượng mang lắm. Một thể đời thì đi mà hội điện mình gây đi là coi người ta sẽ khép miệng rồi nóng để rồi không biết đánh biết. Nhưng mà cái đó là vô tư đó quý vị, rất là thoải mái. Mà thầy có hợp cái buồn cái thắt thế là cười thôi, nhưng thầy ai sáng cũng cười lần nữa. Rồi nha, rồi bây giờ chúng ta hồi hướng tạm biệt quý vị, và sau đó chúng tôi trở lại chương trình cúng thiết thực cô hồn giống như lời hứa. Mỗi lần tôi về trụ xứ nào tôi cũng đều muốn cho âm siêu thì dương thế, tức là những cái người mà họ ở trong cảnh đối khổ, họ cần có miếng cơm để họ ăn, thì lúc đó họ mới có cái tâm quan hỷ không đói, mà họ sẽ được cái phước duyên nghe pháp. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng. kính chào gặp lại lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Mời quý vị xuống dưới ăn trưa.